Ratanasutta, Kinh Châu Báu, phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 30, 31, 32. Yang kinh chi vệ tăng idhava hurangva sagge su va yang ratanam panidam na no samang athi tathagadena idam bi buddhe ratanam panidam edena sacchena suvatthi hodu khayang viragam amatam panidam Yadajaga Sakyamuni Samahito Nati na dhamme na samati kinchi Idam bidhamme radanam panidam Iti na sachi na suvati hodu Yam buddha sitho pariwanayi suching Samadhi manantari kanyamahu Samadhina tina samo na vijati Idam bidhamme radanam panidam Edina sachina suvati hodu. Câu thứ 30. Yam kinchi vitam idawa huramwa Sagesu wa yam ratanam panitam Nano Samam ati tathagatena idampi buddhe ratanam panditam etena sacchena suvati hotu. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác, hay báu vật cao quý nào ở trên cõi trời, báu vật đó không sánh bằng với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Yam kinchi vitam idawa huramwa. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác, ida là ở đây, huram là thế giới khác, yam kinchi là tất cả, cho dù vitam là tài sản báu vật, yam kinchi cho dù tất cả, vitam là tài sản báu vật, idawa huramwa ở đây cũng như là một thế giới khác. Sagesuwa yam ratanam panitam hay báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Sagesu là trên cõi trời, từ cái danh từ nam sagga chuyển sang định sửa cách là sagesu ở trên cõi trời. Sagesu là trên cõi trời. Panitam tức là tuyệt diệu thủ thắng. Tuyệt diệu thủ thắng. Sagesuwa yam ratanam panitam hay báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Na no samam athi tathagate na báu vật đó không sánh bằng Như Lai. Na no na na no athi tức là không có, na là không, no là duy nhất, athi là na no athi không có, không có. Samam tức là bằng hoặc ngang nhau, tức là Tathagatena tức là bởi Như Lai, danh từ nam là Tathagata chuyển sang sử dụng cách là Tathagatena, Tathagatena, Tathagatena bởi, bởi Như Lai, bởi Như Lai. Idampi Buddhe Ratanam Panditam, như vậy chư Phật là châu báu thù diệu, thật vậy đây là châu báu thù diệu nơi Đức Phật đó. Idampi Buddhe Ratanam Panditam, thưa Idampi, thưa Idam cộng với Api cũng là, điều này cũng là Idampi, điều này, điều này. Buddhe tức là ở Đức Phật, thì Buddha là danh từ nam, Đức Phật thì định sở cách là Buddhe là ở trong Đức Phật, trong Đức Phật. Ratanam là châu báu, Ratanam là châu báu. Panditam là thủ diệu tuyệt vời, thủ thắng. Idampi Buddhe Ratanam Panditam, thật vậy chư Phật là châu báu thủ diệu. Etena Sacchena Suvati Hotu, do lời chân thật này mong cho được thạnh lợi. Etena, Etena tức là với cái này bằng việc này để sử dụng cách từ từ danh từ đại đại từ eta eta chuyển sang sử dụng cách là etena, tức là bằng cái này, bằng việc này. Sacena cũng vậy, tức là sử dụng cách của cái chuyển từ cái sacha, tức là sự thật hoặc chân lý, tức là sacha là sự thật hay chân lý, chuyển sang sử dụng cách là sacena, tức là bằng sự chân thật, bằng cái chân lý đó, bằng sự thật đó. Suvati tức là sự thạnh lợi, sự thịnh vượng, sự may mắn, hạnh phúc. Suvati hô tu hãy là, hô tu là hãy là, mệnh lệnh cách, số đơn, ngôi thứ ba. Etena sacena suvati hô tu, do lời chân thật này mong cho được thành lợi. Thì cái câu này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì ta cứ nhắc đi nhắc lại ở đây, rồi thì sau này chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Tức là idampi buddheratanam panitam etena sacena suvati hô tu. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Đây là câu thứ 30. Câu thứ 31. Khayam viragam amatam patnitam ada jaga sakya muni samahito natena damanena samathi kinchi idampi dharma ratanam panitam etena sacena suvati hotu. Sự kiên định của Đức Thích Ca, tức là Sakyamuni đó, Thích Ca Mâu Ni đó, Sakyamuni đã thông suốt pháp thù diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. Do vậy, không có gì sánh bằng pháp bảo. Thật vậy, pháp bảo này là châu báu thù diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Câu này, hai cái câu dưới cuối cùng của cái câu 31 này là nó cũng giống cái trên, chỉ có thay chữ bút đê bằng đam mê thôi. Idam, câu trên là idam pi bút đê ratanam panditam etena sacina suvati hotu, thì trong câu này là idam pi đam mê ratanam panditam etena sacina suvati hotu, đam mê là trong giáo pháp. Bắt đầu câu là khayam viragam amatam panditam yada jaga sakya muni samahito. Sự kiên định của Đức Sakya muni, tức là Thích Ca Muni, phiên âm là tiếng Việt là Thích Ca Muni, đã thông suốt pháp thủ diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. Khayam, khayam tức là sự hoàn mỹ, sự toàn thiện, sự thủ diệu. Khayam là sự hoàn mỹ, sự toàn thiện, sự thủ diệu. Viragam, viragam tức là viraga chuyển sang đối cách là viragam, danh từ giống chung. Viraga chuyển thành là viragam, tức là sự dứt khỏi cái tình dục, tức là tham dục. Viragam, viragam. A matam tức là a mata, a cộng với mata, a tức là tiếp đồng ngữ phủ định, mata là là chết, a matam là bất tử. Yada jaga, yada jaga, yada jaga thì gồm có yam cộng với ajaga. Ajaga thì có nghĩa là adi cộng với kangam cộng a, tức là sự hiểu biết, sự đạt đến. Còn yam trong này có nghĩa là cái đạt đến cái sự niết bàn, đang ám chỉ cái niết bàn, tức là yam cộng với ajaga. Ajaga là đạt đến, yam là cái đó, đạt đến cái đó, đạt đến niết bàn. Sakyamuni thì nó nói rồi, tức là Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca Mâu Ni. Sakyamuni thì danh từ nam, số đơn, chuyển sang Sakyamuni. Samahito tức là đã được ổn định, có sự kiên định. Samahito là đã được ổn định, đã được có sự kiên định, tức là có cái sự kiên định của Đức Thích Ca, Đức Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni đã thông suốt giáo pháp thủ thắng, thủ diệu, bất tử, dứt khỏi tham dục, tình dục, không còn phiền não. Na te na da me na me na sama kin chi. Na te na da ma da me na sama thị kin chi. Do vậy không có gì sánh bằng pháp ấy. Te na là bởi điều này. Te na thì là ta chuyển sang sử dụng cách thành te na, bởi cái điều này. Tức là cái pháp đó, bởi cái te na da me na, tức là Dhamma là pháp, chuyển sang sử dụng cách là đa mê nạ, là số đơn, danh từ nam. Đa mê nạ, nạ, tên nạ, đa mê nạ, nạ tức là không, không có cái gì, có samathi, samathi tức là sama cộng athi, sama là ngang bằng, athi là có thể trở thành, có chữ nạ đầu tiên nữa là không có thể, có gì có thể sánh bằng, không thể sánh bằng, đa mê tức là ở trong cái giáo pháp đó. Đam mê là trong giáo pháp thì cái chữ đam mê là cái câu cuối, trong cái câu cuối y đam pị đam mê ở trong giáo pháp đó, trong cái giáo pháp đam mê y đam pị đam mê ratanam panitam etena sacchina suvati hotu. Thật vậy, đức pháp là châu báu, thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Thì đấy là câu thứ 31. Câu thứ 32. Yam Buddhasaseto Parivanai Suchim Samadhi Amantarika Nyanamahu Samadhina Tena Samona Vijati Idampi Dame Ratanam Panitam Etena Sachena Suvati Hotu. Đức Phật cao quý đã tán dương thiền định tinh khiết. Chư Phật đã nói rằng có cái quả tuệ tiếp ngay sau định, không có gì sánh bằng thiền định ấy. Thật vậy, pháp bảo này là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được thành lợi. Yam Buddhasetho Parivanai Suchim. Đức Phật cao quý đã tán dương cái thiền định tinh khiết. Samadhi Anatarikam Yam Ahu, tức là cộng Samadim cộng Anatarikam cộng Yam cộng Ahu thì đọc là Samadimanatarika Nyanamahu. Thì trong đó thì Yam tức là Sam tức là cái đầu tiên là Yam Buddhaseto Parivaraya Suchim, tức là cái Yam là cái đó. Buddhaseto Buddhaseto tức là sự cao quý của Đức Phật. Thì Setha là cao quý thủ thắng. Buddha là Đức Phật. Buddhaseto tức là sự cao quý của Đức Phật. Setha là cao quý thủ thắng. Parivanai. Parivanai tức là Pari cộng Vana cộng Naya cộng Y. Tức là đã nói lên bằng trong nhiều cách. Đã nói lên trong nhiều cách. Parivanai đã nói lên trong nhiều cách. Parivanai ta nói trong cách. Suchim là tinh khiết. Suchim ở đây tức là nói đến cái định sinh. Samadhi Anatarikam Nyamahu. Tức là cái chư Phật đã nói là cái tuệ sẽ tiếp ngay sau định. Samadhim Anatarikam Anyam-ahu, tức là họ đã nói sự toàn hảo và nhanh chóng của sự định tĩnh. Samadhi tức là sự định tâm, mức độ định. Anatarika tức là vô gián, liên tục kề theo, liền theo, ngay lập tức. Anatarika là ngay lập tức, liên tục, kế tiếp liền. Thì Anya tức là Anya thì là tuệ, Ahu là họ đã nói, ở đây thì là các Đức Phật đã nói đó. Thì cái câu đó là Đức Phật cao quý tán dương sự thiền định tinh khiết, chư Phật đã nói là cái quả tuệ tiếp ngay sau đó, quả tuệ tiếp ngay sau đó tức là Sadim Anatarikam Anyam Ahu. Đọc là Samadhi Manatarikan Nyanamahu Sadi Samadhi là định, Anatarike là ngay sau đó, Anya là tuệ, Ahu là họ đã nói, tức là chư Phật đã nói là cái quả, Anya là quả, sẽ là tiếp ngay theo cái Sadim, tức là Anatarika tiếp theo ngay, Sadim là định, tiếp ngay sau định. Tiếp theo là Samadina Tena Samona Vijati, là không có gì sánh bằng cái thiền định đó. Samadina tức là sử dụng cách của cái chữ là bằng cái thiền định. Samadhi là thiền định, tức là định, cái định tâm đó. Samadhi là định. Samadina tức là số đơn sử dụng cách là bằng thiền định. Bằng thiền Tena đó cũng là cái bằng cái thiền định đó. Samo tức là ngang bằng, na vijati là không có cái gì mà bằng, tức là vijati tức là tìm thấy, tồn tại. Na vijati là không có thể tìm tại một cái gì, mà samo tức là bằng, bằng cái gì, bằng cái thiền định đó, tức là samadina tena samo na vijati, tức là không có gì sánh bằng cái thiền định đó. Như vậy là xong cái câu thứ 32. Thì câu tiếp theo cuối cùng vẫn là của câu 32, đó là idam pi dame ratanam panitam etena sacchina suvati hotu. Thật vậy, pháp bảo này là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Thì đấy là câu thứ 3 10 31 32 30 31 32.